Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 435, tâm có đọc. Bên sân khán giả, vô cùng ngạc nhiên nhìn cái kia viên lăn xuống ở chính giữa lưới tennis. Bốn đòn Zerosiki, Neo Masaharu huyễn ảnh ra tay trùng, trực tiếp giết chết cuối cùng một hiệp thi đấu. Đây chính là Zerosiki ở then chốt hiệp bên trong đưa đến tác dụng. Inui đẩy một cái trên mũi, kính mắt, nhẹ giọng cảm khái. Cho tới bây giờ, hắn vẫn cứ chỉ thấy được qua Uesugi Yu loại bỏ Zerosiki phát bóng. Những người khác, mặc dù mạnh như Yukimura, cũng không cách nào đối kháng tennis cái này quy tắc. Ikaizen Ryoma mím môi không nói gì. Trước đó 2 ngày, hắn chính là ở tàu điện quỹ đạo dưới cái kia sân tennis bại bởi Tezuka. Lời của đối phương, cho đến hôm nay như cũ ở bên tai của hắn vang vọng. Đùng, trên sân bóng Neo thu hồi vợt bóng, đi tới cùng Yagiyu vỗ tay tương khánh. Này xem như là bọn họ cái này tổ hợp chính thức xuất đạo trận đầu. Neo lúc này đã biến trở về hắn nguyên bản dáng vẻ. Cái kia điện con mắt màu xanh bên trong nhiều một nụ cười. Yagiyu, cùng ta đồng thời đánh tennis cũng không tệ lắm phải không? Hắn câu này trêu chọc, để Yagiyu lập tức hồi tưởng lại một năm trước những ngày đó. Khi đó Neo, có thể nói là đối với hắn triển khai dính chặt lấy thế tiến công. Bao quát nhưng không hạn định với 5 lần 7 lượt dao động tiểu rong biển, xông vào bọn họ chính đang mở hội học sinh văn phòng. Tiêu chuẩn Yagiyu thức trả lời. Hắn đẩy một cái kính mắt, trên mặt vẻ mặt vẫn là cùng bình thường như thế. Tương đương không có chút rung động nào. Nhìn chậm rãi đi xuống chàng hai người, Oshitari trong ánh mắt tình cảm từ từ phong phú lên. Trên người hắn vô ngã hào quang chậm rãi thu hồi. Cả người đều rơi vào một loại nào đó đặc thù suy nghĩ ở trong. Oshitari học trưởng hắn, chấm ngoặc kép, Otori Chotaro có chút lo lắng nhìn đi xuống hai người. Oshitari hiện tại bộ này vắng lặng dáng vẻ, nhưng là cùng với bình thường cái kia bình tĩnh trí giả dáng dấp hoàn toàn không tương xứng. Cuộc kế tiếp, chúng ta không thể thua rớt. Shishidorio đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nghe được bên người Shishido học trưởng, Otori Chotaro gật gù, lại có chút câu nệ liếc mắt nhìn đứng ở cách đó không xa Mukahi Gakuto. Người sau cũng không phải đặc biệt để ý quay về hắn phất tay một cái. Đồng thời còn lộ ra một cái cổ vũ tính nụ cười. Mukahi Gakuto trong lòng có chút cảm khái lại có chút thoải mái. Đối phương so với hắn, cùng Shishido Ryo càng nhanh hơn tiến vào cái kia trạng thái. Ở lần trước bại bởi Sai Sun Hoàng Kim tổ hợp sau khi, chuyện này đối với đánh kép tổ hợp đã kinh biến đến mức hoàn toàn khác nhau. Không muốn nghĩ nhiều như thế, cố gắng buông tay đi đánh một trận. Uesugi Yu nhìn về phía Otori Chotaro, ánh mắt 10 điểm tín nhiệm, đi chứng minh người cùng Shishido chính là mạnh nhất đánh kép. Atobe, không sai, Chotaro ngươi liền yên tâm lớn mật đi đánh đi. Ở Hiotei CLB Tennis, mỗi ngày 8-9 giờ tối, như cũ còn tồn tại bóng người cũng chính là Otori Chotaro cùng Shishido Ryo hai người chỉ có cái. Kia bên sân không nói gì ánh đèn, chứng kiến hai người này mồ hôi. Otori Chotaro nghe vậy trong lòng ấm áp, duy nhất cái kia một tia gánh nặng rất nhanh liền bị hắn quăng ở sau gáy. Hô, hắn khẽ nhả một ngụm chọc khí, cả người khí thế đều trở nên tùy ý trương dương lên. 8-9 phút sau, sân bóng một bên đột nhiên vang lên loa phóng thanh. Trực tiếp đánh gãy những kia mới vừa còn ở kịch liệt thảo luận cùng suy đoán khán giả. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 1 thi đấu. Do Hiotei Academy Shishido Ryo, Otori Chotaro, đánh với Rikai Dai phụ thuộc trung học Marui Banter, Jaco Kuwahara, mời song phương tuyển thủ ra trận. Phòng phát thanh hạ xuống, Marui Banter sắc mặt phát sinh một ít biến hóa. Hắn nhẹ nhàng nhai mấy lần trong miệng kẹo cao su, sau đó mở miệng nói, Jaco, Xem ra chúng ta năm nay đối thủ lại có một ít không giống nhau biến hóa. Đúng đấy. Bất quá chúng ta năm nay cũng sẽ không lại giống như năm ngoái như vậy dẫm lên vết xe đổ. Zako Kuwahara ngăm đen lỗ trứng trên mặt. Lộ ra một cái bạch sán sán hàm răng. Năm ngoái, bọn họ thua ở Shishidorio cùng Mukahi Gakuto trên tay. Bây giờ chính là tiến hành báo thù tuyệt thời cơ tốt. Liền ngay cả Sai Sun Hoàng Kim tổ hợp cũng không có thể ngăn cản bọn họ bước chân của hai người. Trọng tài bò lên trên trung gian lưới phía trên cái ghế. Sau đó cánh tay hướng về Hiotei bên này vung lên. Tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Hiotei Shishido Otori phát bóng. Một hiệp chung, Chotaro, liền để chúng ta nhanh chóng giải quyết bọn họ đi. Shishidorio thấp phục cường điệu tâm. Cong ở trước nửa sân. Hắn cái kia khiêu khích âm thanh. Rõ ràng truyền tới đối diện Marui Banter trong tai. Vừa lên đến liền cái này đội hình. Chấm ngoặc kép, Marui Banter ánh mắt hơi ngưng. Kết hợp với Shishidorio vừa nãy theo như lời nói. Hai người này rất rõ ràng, lai giả bất thiện. Cộc cộc, cộc cộc, tennis điểm âm thanh. Làm cho cả sân bóng quay về với yên tĩnh. Sau một khắc, Otori Chotaro âm thanh chậm rãi ở trên sân bóng vang lên. Một cầu. Nhập hồn, chờ đến quả quyết âm cuối hạ xuống. Đỏ đậm đạn pháo từ sân bóng đối diện bay ra. Kéo ra một đạo nhảy nhót độ cong. Boom, tennis cùng mặt đất kịch liệt va chạm nháy mắt. Nguyên bản ở phía sau chàng làm tiếp phát chuẩn bị Zako Kuwahara. Chỉ cảm thấy một luồng kình phong đột nhiên hướng về khuôn mặt của hắn gào thét mà tới. 15 đến không? Trước lưới Shishidorio mắt nhìn thẳng. Khóe miệng lộ ra một cái thần bí nụ cười. Chotaro trọng pháo phát bóng lại tăng tốc. Xoay người quay đầu lại nhìn trên sân bóng lưu lại cái kia cháy đen dấu vết. Marui Banter trong lòng càng thêm nhiều một tia chính hắn đều không phát hiện nôn nóng. Này một hồi, hai người này chiến thuật ý đồ đến tột cùng là cái gì? Hắn thổi tán tỉnh, đi tới chính mình này vòng tiếp phát nửa khu. Oanh, nhưng mà... Chờ đợi hắn cũng là một cái hung mãnh mà cấp tốc trọng pháo phát bóng. Trên trán sợi tóc màu đỏ bị thổi lung tung tung bay. Hắn một đôi mắt to bên trong chỉ nhìn thấy mơ hồ lóe lên đỏ đậm ánh sáng. 30 đến không? 40 đến không? Otori Chotaro cảm giác tay rất tốt. Mỗi một cầu hầu như đều bị hắn khống chế ở 40 giây trong vòng. Một khi thân thể điều chỉnh tốt. Cổ tay liền dẫn động vợt bóng xoay chuyển hạ xuống. Trao đổi sân bãi. Hiệp 1 Rikkaidai. Không có từ Hiotei trên người chiếm đến bất kỳ một tia tiện nghi. Đánh kép bên trong. Cái này tốc độ bóng có lẽ chỉ có hắn hợp tác có thể tránh thoát đi thôi. Không. Atobe khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt sáng ngời. Nếu là Chotaro phát bóng sẽ làm người cảm thấy bất ngờ. Như vậy Rio biến hóa nhưng là càng thêm kinh người. Atobe buổi tối ngày hôm ấy hắn ở trên sân. Bóng nhìn thấy cảnh tượng. Shishidorio trải qua lần lượt sau khi thất bại. Cuối cùng dùng bàn tay tiếp được Otori Chotaro đánh tới trọng pháo phát bóng. Cứ việc hắn khi đó toàn bộ người cũng đã chật vật không ngớt. Vết thương đầy rẫy. Thế nhưng tản mát ra ý chí nhưng làm người trở nên động dung. Mấy người chẳng biết vì sao Atobe như vậy chắc chắc. Rất nhanh, đối diện Zako Kuwahara đánh ra đến tennis. Lại sẽ lực chú ý của bọn họ hấp dẫn đến sân bóng bên trên. Kiểu tiêu chuẩn cao áp phát bóng. 10 điểm tinh chuẩn rơi vào tiếp phát góc trong. Tennis rơi xuống đất sau. Lấy lệch chiết góc độ nhanh chóng bắn lên. Liền muốn mượn thân vị lôi kéo đi ra khoảng cách ghi điểm. Shishidorio biểu hiện chăm chú. Trong lòng lắc lắc đầu. Zako Kuwahara phát bóng nhất quán cầu ổn. Ngoại trừ thăm dò bên ngoài. E sợ đối phương dự đoán chân chính sẽ có lợi ích. Cũng là cái này có thể điều động thân vị lệch bẻ đi. Đã như vậy. Chấm ngoặc kép. Shishidorio giơ lên ánh mắt. Thân thể bắp thịt đột nhiên căng thẳng. Không lùi mà tiến tới. Đạp. Bàn chân của hắn ở trên sân bóng đạp ra một đạo vang trầm. Gần như chỉ ở tennis bắn lên 5 cm sau khi liền vung lên vợt bóng, lấy sét đánh giống như tư thái va chạm lên tennis. Tennis hóa thành kim quang bay ra, ở sẹt qua trung gian đạo kia lưới sau khi nhẹ nhàng kêu run phát ra một tiếng sắc bén gào thét. Marui Banter sắc mặt căng thẳng, nhanh chóng hướng về chính mình tay phải trách nửa sân trước sân tiến hành lấp chỗ. Đối diện này gió thổi không lọt thế tiến công, khiến cho người có chút khó có thể thở dốc. Rõ ràng là bọn họ starting ưu thế, kết quả nhưng dường như Hyotei chiếm cứ lên như gió. Cánh tay hắn đánh đem cầu nghiêng góc đánh về, nhưng mà dẫn vào mí mắt chính là hai đạo đồng thời đứng sững ở trước sân bóng người. Hắn bây giờ, cửa trái mở ra, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.